Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong dòng hỏa rừng rậm, thỉnh thoảng lại từ chỗ nào đó trong huyệt động dưới lòng đất bốc lên luồng khí nóng rực, sau đó tản ra trong không khí. Nhiệt độ chỗ này cao hơn chỗ khác nhiều, giống như đi tới miệng núi lửa. Nơi này cây cối bình thường không thể sinh trưởng, chỉ có một số cây vạn tuế cực kỳ lớn, lá cây sum suê che thiên tế nhật. Nghe nói phía dưới dòng hỏa rừng rậm thường xuyên có nham thạch nóng chảy di chuyển, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Bên trong dòng hỏa rừng rậm xuất hiện một ít quái dung nham cấp 20, phòng ngự khá cao, máu rất nhiều, lúc công kích sát người còn mang thêm thương tổn hệ hỏa, nhưng mà bởi vì tốc độ di chuyển của chúng chậm chạp nên sẽ không công kích xa, hơn nữa kinh nghiệm lại nhiều, trở thành bảo địa luyện cấp của đám gamer chuyên nghiệp pháp hệ. Toàn thân quái dung nham có cấu tạo từ đá, cao tới 2 thước, lúc di chuyển giống như xe tăng vậy. Đây này đồng thời xuất hiện hơn 20 con quái dung nham, hơn 100 gamer tung hoành thiên hạ phân tán các nơi, các chiến sĩ tạo thành bức tường người, ma pháp của pháp hệ đằng sau xẹt qua theo một đường cong, dừng lên người đám quái dung nham rồi nổ tung ầm ầm ầm. Ma pháp dày đặc nháy mắt nổ tung giết chết hơn 10 con quái dung nham. Một lát sau, lại một đợt ma pháp bay tới, chỉ một lát đã xử lý tất cả quái dung nham còn lại. Pháp sư thiếu mana top 5 top 3 ngồi ở các nơi hồi phục lại mana, pháp sư không hao nhiều mana thì lại chuẩn bị tiếp tục xuất chiêu. Một lát sau, khoảng 5-6 giây sau, chính giữa vùng đất trống này lại xuất hiện hơn 20 con quái dung nham. Tốc độ quái dung nham nơi này xuất hiện lại nhanh đến kinh ngạc. Tung hoành thiên hạ không ngờ có một ít người thật sự rất tinh mắt, có thể tìm ra bảo địa luyện cấp đánh quái tốt như vậy. Năm pháp sư không còn mana ngồi cùng một chỗ trò chuyện, bọn họ ngồi ở phía sau cùng đội ngũ, cách vị trí chiến trường khá xa. Về chim lão đại, huynh đệ bên bộ lạc ngư nhân ban đầu ở tung hoành thiên hạ bảo chúng ta đi qua, chúng ta có nên đi hay không? Một áo thuật pháp sư dáng người gầy yếu, diện mạo hơi đáng khinh mở miệng hỏi thánh ngôn pháp sư bên cạnh. Tên thánh ngôn pháp sư kêu là người chim kia lắc lắc đầu, nói, đi bộ lạc ngư nhân, muốn chết sao, ngươi không phát hiện Hắc Trác lão đại liên hợp với đế quốc Khải Hoàn đang đối phó bộ lạc ngư nhân à, tung hoành thiên hạ chúng ta không được, nhưng mà đế quốc Khải Hoàn dễ chọc như vậy sao, bộ lạc ngư nhân đó là tự tìm đường chết, cành gầy, loại chuyện này chỉ nói với người một nhà chúng ta, ngàn vạn lần đừng nói như vậy với những người khác trong nghiệp đoàn. Tên áo thuật pháp sư kêu là cành gầy cười khà khà, nói, ta sẽ không ngốc vậy đâu, chúng ta nghỉ ngơi thêm chút, dù sao ngồi cũng có kinh nghiệm. Bọn họ nhàn rỗi thảnh thơi, mà không có ý thức được nguy hiểm đang tới gần. Nhiếp Ngôn và Su lén lút mò đến bên cạnh bọn họ, chủy thủ dưới bóng râm một góc lóe ra hàn quang sáng như tuyết. Đám gamer tung hoành thiên hạ đằng xa, vẫn đang tử tốn giết quái như cũ. Đám người Vô Phong, Hắc Bạch, Bại Hoại giết hoài không chết đã y theo kế hoạch trước đó, đến vị trí đã định. Nhìn thấy tất cả đội viên đã đến đúng chỗ, Nhiếp Ngôn quát mạnh trong kênh đội ngũ, giết, 10 người đồng thời hành động. Nhiếp Ngôn đánh về phía thánh ngôn pháp sư tên người chim kia. Chủy thủ trong tay đâm thẳng vào ót hắn, như cầu vồng xuyên mặt trời, muộn kích, động tác nhanh tới cực điểm, chủy thủ phá không đâm tới, người chim bỗng nhiên cảm giác được cái gì, trong đầu hiện lên một ý niệm trong đầu, đi tập kích, nhưng mà không đợi hắn đứng lên, đã chậm rồi, cái ót đã trúng một kích, chủy thủ Nhiếp Ngôn xẹt qua cổ hắn, âm 432, âm 201, người chim ngã xuống đất, vài pháp sư kích động chuẩn bị đứng lên, Nhiếp Ngôn quay đầu đánh về phía vài pháp sư khác, chủy thủ bên tay phải một chiêu công kích chỗ hiểm, xẹt qua cổ một tên pháp sư trong đó, âm 538, bạo kích, giấy sát, lại một pháp sư ngã xuống đất, chủy thủ Nhiếp Ngôn đánh ra một chiêu ám sát, xuyên qua ngực pháp sư thứ ba, thêm một chiêu thiết cát, pháp sư kia kinh hãi há hốc mồm, trên đầu bay lên 2 số damage, lập tức ngã xuống đất, mặt khác động tác của Sun cũng không chậm, một chiêu đột thứ xử lý một tên pháp sư, rồi đánh về phía một pháp sư khác muốn chạy đi, thi triển một chiêu muộn kích, sau đó ám sát, chủy thủ trong tay xuyên thủng hộ giáp của pháp sư, kéo pháp sư kia ngã xuống đất. Hai người từ lúc xuất hiện đến khi xử lý nam pháp sư, chỉ mất chưa đến 10 giây, gần như chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành tập sát, động tác gọn gàng lưu loát. Sau khi hoàn thành, nhanh chóng tiềm hành đánh về phía pháp hệ khác ở đằng xa, nhất là mục sư. Lúc này từ các phương hướng, Hắc Bạch, Vô Phong, Bích Lũ Sa và Đao Quang Sáng trói theo trên sườn cao giết xuống bên dưới, toàn thân bọn họ mặc trọng khải kim trúc, như từng chiếc xe tăng hạng nặng lăn xuống dưới. Anh dũng đả kích, Vô Phong rất hung hãn, một kiếm chém bay một pháp sư, lại một chiêu liệt diễm trảm. Đại kiếm có ngọn lửa đốt cháy xử lý một mục sư thành một luồng ánh sáng trắng. Đại kiếm trong tay hắn giống như thần binh lợi khí không gì phá vỡ được. Đảo mắt đã chém giết 6 tên. Mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng được, tên khá trầm mặc này lúc BK lại có thể thể hiện ra sát khí mạnh mẽ đến như thế. Những người khác cũng không kém. Một mạch chém giết, 10 bước giết một người, trôi chảy không trở ngại, đánh đâu thắng đó. Từng đạo ma pháp bắn ra ngọn lửa nổ tung trên người bọn họ vẫn lẫm liệt không kinh sợ, khí thế như trường hồng. Bích Lũ Sa từ trong ba lô lấy ra một lọ trung cấp thuấn hồi, uống xuống, máu lập tức hồi mãn, một chiêu thần thánh đả kích, đại kiếm trong tay phát ra tia sáng chói mắt, xử lý một mục sư, lại thêm trị liệu vết thương nhẹ cho Hắc Bạch. Trị liệu của đại ca dẫn đầu bầy nhóc đằng sau vẫn chưa từng ngừng lại, từng luồng ánh sáng trắng rơi lên người bọn họ, hơn nữa bản thân họ mang theo bình máu, ở dưới màn ma pháp dày đặc, vẫn giết lên như cũ. Chỉ phút chốc, đã có hơn 20 người ngã xuống đất, các pháp sư chung quanh nhìn thấy mấy tên sát thần này, can đảm đã mất, liều mạng chạy trốn như điên. Có địch tập, là người của bộ lạc ngưu nhân. Đám gamer tung hoành thiên hạ quát to lên, các chiến sĩ đang vây quanh quái dung nham nhanh chóng trở lại giải cứu pháp sư đằng sau, từ giải đất chống chính giữa sông đến. Xung phong, xung phong, quái dung nham bên trong mất đi ngăn cản cũng lao tới, hiện trường hỗn loạn, vài con quái dung nham vung cánh tay to, quét ngã vài tên pháp sư. Đám người ở khắp nơi bãi đất chống chính giữa đều chuyển động, các pháp sư muốn chạy, các chiến sĩ muốn lao tới, còn có mấy chục con quái dung nham thấy người là công kích. Trên một sườn dốc bên cạnh, Vũ Động Kỳ Tích thi triển một chiêu thánh tài một chiêu thánh kích, xử lý một tên pháp sư đang chạy tới, quay đầu nói với Bại Hoại Giết Hoài không chết bên cạnh, ngươi xong chưa, làm sao mà dặn cả nửa ngày mà con chưa được. Hỏa diễm nguyên tố hùng hậu tráng lệ tu tập trên người Bại Hoại Giết Hoài không chết, khiến người ta phải hoảng sợ biến sắc. Có mấy pháp sư chạy tới hướng bọn họ, không rõ rốt cuộc là tới ngăn cản Bại Hoại Giết Hoài không chết, hay là gamer liều mạng chạy trốn. Hạ Trùng Ngữ Băng thi triển một chiêu áo thuật viêm bạo, một hỏa cầu ma pháp bay ra bắn thẳng một pháp sư trong đám, một tiếng ầm, pháp sư kia bị tạt nổ bay ra ngoài, giây sát, vài pháp sư của Tung Hoành Thiên Hạ bên cạnh ngây ngẩn, mất hết tinh thần, quay đầu bỏ chạy, hận không mọc thêm hai cái chân. Đám sát thần này rốt cuộc là từ đâu chui ra chứ? Bại Hoại Giết Hoài không chết đang thi triển một ma pháp quần công đáng sợ, nhưng lúc này không ai có thể đi ngăn cản hắn. Người của Tung Hoành Thiên Hạ đã hoảng loạn, căn bản không thể quan tâm Bại Hoại Giết Hoài không chết trên sườn dốc. Có mấy thánh kỵ sĩ ý thức khá tốt, muốn xử lý Bại Hoại Giết Hoài không chết, nhưng mà đều bị Hạ Trùng Ngữ Băng và Vũ Động Kỳ Tích dùng ma pháp tạc nổ bay ra ngoài. Nhấp Ngôn và Sun cũng xử vài gamer có gan tới gần nơi này. Vô Phong, Hắc Bạch tránh mau, Ánh Đao, Bích Lũ Sa tránh mau. Sau khi bốn người bọn họ nhận được cảnh báo, Vô Phong, Hắc Bạch và Ánh Đao mở ra xung phong, chạy vụt ra bên ngoài. Bích Lũ Sa lại mở ra khí thế như hồng, tốc độ không chậm hơn ba chiến sĩ. Bốn người nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Lúc này Bại Hoại Giết Hoài không chết đã xong hai tổ thủ thế, hai tổ âm tiết. Trên không trung vùng đất trống, mây lửa cuồn cuộn, một đoàn hỏa cầu thật lớn ngưng kết trên bầu trời, nện xuống dưới giống như một khỏa vẫn thạch thật lớn. Một tiếng ầm cán nuốt mấy chục chiến sĩ của Tung Hoành Thiên Hạ ở chính giữa vùng đất trống. Sau khi khỏa vẫn thạch này nổ tung, vỡ thành vô số mảnh nhỏ, bao trùm đến các gamer Tung Hoành Thiên Hạ chung quanh, xinh đẹp rực rỡ như màn pháo hoa dạ hội long trọng. Hỏa cầu tán ra như pháo hoa, lập tức nổ chết hơn 60 gamer Tung Hoành Thiên Hạ. Mặt đất lại biến thành yên tĩnh, địa ngục chi hỏa hừng hực cắn nuốt hết tất cả sinh linh nào mà nó có thể chạm đến. Hỏa diễm ngừng lại, trên sân chỉ còn lại có hơn 10 gamer Tung Hoành Thiên Hạ may mắn còn sống, nhìn về phía chính giữa bãi đất trống, ngây người ngẩn ngơ, không còn cái gì, chỉ còn lại có một hố sâu to bị luyện ngục chi hỏa nện thành, phụ cận bị đốt thành một vùng cháy đen. Hơn 60 gamer này đã không còn, ngay cả hơn 20 con quái dung nham cũng bị biến thành tro bụi, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Ma pháp thật đáng sợ, ma pháp như vậy nếu dùng trên chiến trường, hỏa cầu này nện xuống, ít nhất phải chết 600-700. Bại Hoại Giết Hoài không chết vốn từ trạng thái bình thường, lập tức biến thành tên đỏ, màu đỏ giống như máu tươi, khiến lòng người kinh hãi. Số người giết, 67, mụ nó, huynh đệ, ngươi sướng rồi, một hỏa cầu này có thể khiến ngươi đốt lên tận trời. Hạ Trùng Ngữ Băng cười nói, ma pháp rất mạnh mẽ. Vũ Động Kỳ Tích líu lưỡi nói, ma pháp này rất khủng bố, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy uy lực của ma pháp cao cấp. Còn lại hơn 10 người của Tung Hoành Thiên Hạ muốn chạy trốn, đám người Nhấp Ngôn đuổi theo, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều người bị bắt tại nửa đường chạy trốn. Tốc độ bọn họ vốn không phải cùng cấp độ với đám người Nhấp Ngôn, mới khoảng 2-3 phút, hơn 100 gamer Tung Hoành Thiên Hạ thương vong hầu như không còn, giết người đã tay, ngoại trừ đại ca dẫn đầu bầy nhóc, toàn bộ những người khác đều tên đỏ. Chạy bao nhiêu? Nhấp Ngôn hỏi. Hai người, che video xuống chưa? Nhấp Ngôn nhìn về phía Hạ Trùng Ngữ Băng hỏi. Cấp độ của bọn họ ở bên kia tốt nhất, cho nên có thể rõ ràng quay được toàn bộ quá trình chiến đấu. Chép rồi, Hạ Trùng Ngữ Băng gật đầu nói. Vậy lên forum trang chủ trả lời cho Tung Hoành Thiên Hạ đi. Khóe miệng Nhiếp Ngôn cười lạnh lùng, đây đòn đánh trả mạnh mẽ nhất cho Tung Hoành Thiên Hạ vào đế quốc Hải Hoàn, hơn 100 người mà thôi, thế này mới chỉ vừa mới bắt đầu. Trên forum trang chủ, bởi vì Tung Hoành Thiên Hạ đăng lên video và những lời khiêu khích mà trở nên hot một cách khác thường. Tung Hoành Thiên Hạ thường xuyên đăng lên một ít lời sỉ nhục, các gamer bộ lạc ngưng nhân tuy rằng muốn phản bác nhưng sức mạnh không đủ, đều oán giận cao tầng sao mà không có động tác gì. Bọn họ tức giận đến mức muốn tổ đội giết đến song hỏa rừng rậm, nhưng mà rất nhanh đằng sau đoạn video lại có thêm trả lời. Đó là một đoạn video, còn có một số lời ngắn gọn, đó là toàn bộ quá trình 10 người Nhiếp Ngôn đánh chết gamer của Tung Hoành Thiên Hạ, thêm vào một câu, 10 giờ 9 phút, số người giết, 153, bộ lạc ngưu nhân chưa bao giờ dựa vào nhiều người, đồ sát Tung Hoành Thiên Hạ, 10 người đủ rồi. Đoạn video và trả lời khí phách rất chấn động, lập tức làm thần kinh mọi người rung động. Chiến sĩ,

thiếu chút nữa đã quên sau lưng còn có một mục sư mạnh mẽ như thế ở đây, có kho máu vô địch này thì còn có cái gì phải sợ. Nhìn thấy kỹ năng đã hồi phục xong, một chiêu kích vượng đánh choáng chiến sĩ, sau đó bối thứ rồi dịch cốt đã xử lý thêm một tên. Công kích nhiếp ngôn tạo thành quá mạnh mẽ, đây là đạo tặc sao? Lúc này đám người Hắc Bạch, Vô Phong ở phía sau nhiếp ngôn vừa mới xông lên, giống như mấy thanh đao nhọn, vọt vào giữa đàn cừu gamer này, bắt đầu làm thịt dần. Đám chiến sĩ của Tung Hoành Thiên Hạ đụng tới Hắc Bạch, Vô Phong cũng chỉ có nước tránh lui. Ma pháp của Hạ Trùng Ngữ Băng, bại hoại giết hoài không chết phóng ra không chút lưu tình, đánh bay một đám gamer của Tung Hoành Thiên Hạ. Số người các ngươi giết là bao nhiêu? Hạ Trùng Ngữ Băng hỏi, phóng ra một chiêu áo thuật viêm bạo bắn thẳng tới hướng một chiến sĩ. Một tiếng ầm, chiến sĩ kia bị tạc nổ bay thẳng đi. Ta 22, Hắc Bạch nói, một đao chém chết một pháp sư. Ta 27, Vô Phong nhìn lướt qua bảng số người giết. Ta 89, ha ha, ta là vua giết người bại hoại giết hoài không chết, hưng phấn mà nói. Một chiêu nguyên tố đóng băng chiến sĩ, đang muốn dùng ma pháp nổ chết hắn thì một đạo thánh tài chiếu lên người chiến sĩ tạc bay hắn. Bớ lão đại, hắn rảnh quái. Bại hoại giết hoài không chết buồn bực nói. Vũ Động Kỳ Tích nhún nhún vai, liếc xéo khinh thường nói, dù sao ngươi giết người nhiều nhất, thiếu một hai tên cũng không quan trọng gì. Bích Lũ Gia Bảo Vũ Động Kỳ Tích phía trước ném một cái trị liệu cho Hắc Bạch, hắn không có để ý tới số người giết, là một thánh kỵ sĩ làm tốt việc trị liệu thuận tay giết vài người là được. Còn đao quang sáng chói, số giết địch không phải rất nhiều, nhưng là đánh ổn định nhất, nhận công kích cũng nhiều nhất, bởi vì phòng ngự của hắn cao nhất, nhận lấy công kích càng nhiều thì đám đồng đội chịu đựng áp lực lại càng ít. Đám người Nhiếp Ngôn giết người ít hơn, nhưng là đều đã gần 20 tên, một lượt xông lên chém giết xong, người của Tung Hoành Thiên Hạ trên bãi có người chết, có người trốn, chỉ còn lại một bãi trống rỗng. Lão đại, kế tiếp chúng ta làm gì? Vô Phong ở một bên hỏi, đám người này nhất định không phải chủ lực của Tung Hoành Thiên Hạ, đối phó bọn họ quả thực đơn giản như gọt dưa cắt cải, thanh lý chiến trường, chúng ta rời khỏi. Nhiếp Ngôn nói, người của Tung Hoành Thiên Hạ nhất định sẽ đến đây rất nhanh, bọn họ phải nhanh chóng rút lui. Bọn họ thu thập những thứ trên mặt đất, tuy rằng đều chỉ là cấp 15, cấp 20 thuộc tính không phải đồ tốt, nhưng đối với các gamer trong nghiệp đoàn thì lại rất cần. Bộ lạc ngưu nhân thứ tốt nhiều, nhưng thứ cấp thấp thì quá ít, không thể thỏa mãn nhu cầu của các thành viên bình thường trong nghiệp đoàn. Rất nhanh, chiến trường bị thanh lý sạch sẽ, đám người Nhiếp Ngôn tiến vào huyệt động dung nham. Một lát sau, trên forum lại thêm một trả lời. 10 giờ 25 phút, số người giết, 257. Nhóm 10 người của bộ lạc ngưu nhân vẫn còn đang giết người, hơn nữa số người giết có vẻ còn đang tăng lên dần. Mỗi một lần bọn họ báo số người giết, đều khiến các gamer kinh hãi và rung động. Bộ lạc ngưu nhân thật sự rất có phong cách. Mới đầu bộ lạc ngưu nhân tuy rằng khiến cho không khí náo nhiệt, nhưng bọn họ vẫn liệt bộ lạc ngưu nhân vào hàng ngũ nghiệp đoàn nhỏ mới quật khởi gần đây, chưa bao giờ cho rằng bộ lạc ngưu nhân có thể đối kháng những nghiệp đoàn lớn như Đế quốc Hải Hoàn. Mà chuyện lần này làm cho bọn họ đã có nhận thức hoàn toàn mới về bộ lạc ngưu nhân. Cường giả của bộ lạc ngưu nhân thật đúng là không ít, không thể thua kém hơn Khải Hoàn hàng ngũ những nghiệp đoàn lớn. Nhìn thấy 10 cá nhân trong đoạn video, ngoại trừ đại ca dẫn đầu bảy nhóc là mục sư thì tên đỏ của những người khác quả thực làm cho người ta run sợ. Đám người này quả thực chính là một đám sát thần. Mà Hắc Trác hội trưởng Tung Hoành Thiên Hạ nghiệp đoàn lại nổi trận lôi đình, bởi vì đám người Nhiếp Ngôn đã làm ra chuyện như thế khiến cho bọn họ từ chủ động rơi vào bị động. Hắn bỗng nhiên phát hiện tình cảnh của mình đúng là thật buồn rầu. Bây giờ không phải bộ lạc ngưu nhân tiến thối không được, mà là Tung Hoành Thiên Hạ. Tung Hoành Thiên Hạ đã muốn không còn đường thối lui, nếu bọn họ bỏ qua đám người Nhiếp Ngôn truyền tống trở về thành, vậy bộ lạc ngưu nhân liền có thể kiêu ngạo phát ngôn bừa bãi. Tung Hoành Thiên Hạ bị bộ lạc ngưu nhân 10 người dọa lui, thể diện của Tung Hoành Thiên Hạ sẽ bị mất sạch sẽ. Biện pháp duy nhất là chỉ có tìm ra đám người Nhiếp Ngôn xử lý bọn chúng, mới có thể rửa sạch sỉ nhục của bọn họ. Hắc Chấp bốc lửa giận trời, dưới chỉ huy của hắn đã chật như nêm cối địa phương Nhiếp Ngôn xuất hiện. Tên đỏ, có nghĩa là bọn họ không thể trở về thành, nếu bọn họ bị giết, toàn thân trang bị tuôn hết còn phải rớt cấp. Trong ánh mắt Hắc Chắc hiện lên một tê lạnh lùng, như vậy mới có thể hết mối hận trong lòng hắn. Các gamer Tung Hoành Thiên Hạ nhanh chóng tập trung đến giữa dòng hỏa rừng rậm, không để chống một tấc đất nào, đội ngũ xếp dày đặc bắt đầu kiểm tra. Gamer tụ tập ở dòng hỏa rừng rậm khoảng 7-8 ngàn người, mặc kệ đám người Nhiếp Ngôn rất mạnh mẽ, đụng tới nhiều gamer chém rét tựa như thủy triều như vậy, cũng phải bị tiêu hao hết dần chết đi. Những gamer đó đều tra xét qua mỗi một tấc đất, nhưng mà qua hơn 30 phút, hơn 8 ngàn gamer tụ tập ở chiến trường hỗn chiến vừa rồi, một đống bừa bãi, nhất là hố to sau khi bị luyện ngục chi hỏa thiêu đốt, vẫn chưa có khôi phục, chung quanh rỗng tuếch, sao không có tung tích của đám người Nhiếp Ngôn, bọn chúng đâu? Hắc Trác phẫn nộ gào lên. Các gamer chung quanh không dám trả lời, bọn họ rõ ràng kiểm tra từng tấc đất một, sao mà đám người Nhiếp Ngôn cứ như bốc hơi vậy? Hắc Trác tựa như một con sư tử nổi giận. Đúng lúc này, hắn nhận được tin tức phía dưới truyền đến, đám người Nhiếp Ngôn xuất hiện ở phía bắc bọn họ, sau khi xử lý mấy chục người rồi bỏ chạy, vây quanh bọn chúng, giết chết chúng, phái đạo tặc đi theo cho ta, quyết không thể để chúng chạy thoát. Hắc Trác lập tức dẫn dắt một đám gamer đuổi qua hướng bên kia. Đám người Nhiếp Ngôn thông qua thông đạo của huyệt động dung nham, lách ra sau lưng Tung Hoành Thiên Hạ, bất ngờ xử lý bọn họ, sau đó nhanh chóng lui lại, bỏ xa đám người tung hoành thiên hạ. Các người chạy trước đi, đến phía trước chờ ta. Sun đi trước dò đường, nếu có người đến đây, lập tức báo cáo. Nhiếp Ngôn nói với mọi người. Sun gật đầu nói, lão đại, vậy còn huynh, ta một hồi nữa sẽ đến, trước tiên xử lý vài đạo tặc đằng sau đã. Nhiếp Ngôn nói xong rồi tiến vào trạng thái tiềm hành. Nhiếp Ngôn và đại ca dẫn đầu bảy nhóc liếc mắt nhìn nhau, đại ca dẫn đầu bảy nhóc gật đầu, tám người khác đều chạy đi trước, chỉ còn lại hai người bọn họ. Nhiếp Ngôn lập tức cảm giác được có khoảng bảy đạo tặc hướng đến bên này, hắn nhanh chóng tập trung vị trí đám người đó. Mấy đạo tặc này phát hiện đại ca dẫn đầu bảy nhóc một mục sư cũng dám một mình một người xuất hiện, đều mò qua hướng bên kia, bên trái vị trí 7 giờ. Nhiếp Ngôn nói trong kinh đội ngũ, đại ca dẫn đầu bảy nhóc dùng chiếu sáng thuật, luồng ánh sáng trắng bay lên không trung như dòng nước bạc từ trên trời đổ xuống, chiếu ra ba thân ảnh. Mụ nó, bị phát hiện, giết chết hắn. Nhiếp Ngôn đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ, một chiêu muộn kích, sau đó một chiêu ám sát, đánh chết một tên đạo tặc, rồi lại đánh về phía tên đạo tặc khác, một chiêu bối thứ, một chiêu dịch cốt, xử lý luôn tên đó, động tác dứt khoát gọn gàng. Tên đạo tặc thứ ba nhắm đến đại ca dẫn đầu bảy nhóc, mới đi lên được khoảng 5-6 thước. Nhiếp Ngôn dùng âm ảnh vũ bộ, tốc độ nhanh hơn tên đạo tặc kia nhiều lắm, mới vài giây đã đuổi tới sau lưng hắn, công kích lên phía sau lưng hắn. Tên đạo tặc kia không ngờ Nhiếp Ngôn lại nhanh như vậy, tiến vào tiềm hành trạng thái, biến mất khỏi tầm mắt của Nhiếp Ngôn. Nhưng mà mới vài giây, hắn lại xuất hiện lần nữa nhưng là nằm trên mặt đất. Phân cát chi nhận và tinh hồng độc tố chi giới của Nhiếp Ngôn đều có hiệu quả làm cho người ta chảy máu, chỉ cần đam ít chảy máu thôi là những tên đạo tặc này ai cũng không chịu được. Lúc này bốn đạo tặc đánh về phía đại ca dẫn đầu bảy nhóc. Đại ca dẫn đầu bảy nhóc lại dùng chiếu sáng thuật, chiếu ra vị trí bốn người bọn chúng, một chiêu sợ hãi thuật, khiến cho thân thể một tên đạo tặc gần nhất không tự chủ được chạy ra bên ngoài, sau đó là suy yếu và đau nhức, hai nguyền rủa đánh lên một tên đạo tặc, tốc độ của hắn lập tức chậm lại, ầm ầm, hai quang tiễn đánh trúng đạo tặc kia, xóa sạch nửa ống máu của hắn, hai tên đạo tặc khác đánh về phía đại ca dẫn đầu bảy nhóc, nhìn thấy đại ca dẫn đầu bảy nhóc cũng bị công kích, Nhiếp Ngôn dùng kích vừng, ngăn cản một tên đạo tặc, sau đó một chiêu công kích chỗ hiểm đánh chết hắn. Đại ca dẫn đầu bảy nhóc dùng thánh thuẫn chuộc cho mình, sau đó là vầng sáng chống cự chặn chiêu kích vượng của đạo tạc, thêm một thánh ngôn viêm bạo đánh tên đạo tạc kia bay ra ngoài. Nhiếp Ngôn giơ tay chém xuống, xử lý cái kia tên đạo tạc chúng sợ hãi. Tên đạo tạc còn lại vừa định chạy, bị đại ca dẫn đầu bảy nhóc đánh chết ngay. Kỹ thuật PK không tệ, Nhiếp Ngôn cảm thấy kinh ngạc nói, không nghĩ tới kỹ thuật PK của đại ca dẫn đầu bảy nhóc cũng không kém. Ai nói mục sư không thể PK chứ? Chút tài mọn, đại ca dẫn đầu bảy nhóc mỉm cười nói. Nhiếp Ngôn phát hiện chính mình vẫn đánh giá thấp thực lực nhóm đội viên này, như đại ca dẫn đầu bảy nhóc, bình thường hắn chỉ trị liệu chưa từng thấy hắn PK, cho nên Nhiếp Ngôn cũng không rõ kỹ thuật PK hắn như thế nào, bây giờ đã được kiến thức. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim, bị bốn đạo tặc giết đến nhưng vẫn không loạn, cho tên đạo tặc gần nhất chiêu sợ hãi rồi nguyền rủa lên tên thứ hai, sau đó là thánh thuẫn ngăn cản, với kỹ thuật của hắn PK xử 2-3 tên đạo tặc là dư giả, kỹ thuật như thế, rõ ràng không hề kém hơn một ít pháp sư thông thạo PK. Trước đó hắn cảm thấy đại ca dẫn đầu bảy nhóc chỉ cần chống đỡ một thời gian, trong hơn 10 giây không bị người ta xử lý, hắn sẽ có cơ hội giết chết vài tên đạo tặc kia, không ngờ đại ca dẫn đầu bảy nhóc có thể làm đến mức như thế. Lúc này hắn mới tận mắt biết được thực lực của đại ca dẫn đầu bảy nhóc, dù sao cũng là một trong bảy vị thần mục kiếp trước, nếu như trong tay không có chút thực lực làm việc, vậy mới là việc lạ. Một mục sư, muốn đạt được trình độ giống đại ca dẫn đầu bảy nhóc như vậy thì phải không ngại PK, mới có thể thật sự thuần thục hơn, lúc gặp được nguy hiểm thầm ỉ lại đội hữu. Đó là hoàn toàn không được, bọn họ sắp đuổi tới rồi, chúng ta nhanh chạy đi. Nhiếp Ngôn nói, trang bị trên mặt đất cũng không có thời gian nhặt, đám tung hoành thiên hạ này không chừng cũng không rớt ra trang bị tốt gì. Đám người Nhiếp Ngôn nhờ vào hiểu biết tình hình, khi thì xuyên qua huyệt động dung nham, phát động đánh lén tung hoành thiên hạ, khi thì chui vào giữa rừng cây, chơi mèo vờn chuột với bọn họ, đám tung hoành thiên hạ không có cách gì làm được họ. Đám người Nhiếp Ngôn càng giết càng nhiều, giết đến đỏ cả mắt rồi, trên forum trang chủ đăng lên từng câu trả lời lại. 10:29, số người giết 278 10:58, số người giết 308 11:27, số người giết 323. Tuy rằng mỗi lần gia tăng không nhiều lắm, không khủng bố như trước, nhưng vẫn rất kinh người, số người tử vong của tung hoành thiên hạ tăng lên đều đều, mà 10 người Nhiếp Ngôn vẫn không chết một người. Trước đó các gamer chỉ gần như là bội phục đám người Nhiếp Ngôn, bây giờ thì là kính sợ thật sự, 10 người có thể bước một nghiệp đoàn bước đến mức như thế, bộ lạc ngưu nhân thật đúng là khiến cho người ta phải sợ hãi, đám tung hoành thiên hạ bị đánh cho sợ hãi. Bọn họ vô cùng lo sợ, không biết đám người Nhiếp Ngôn khi nào và sẽ xuất hiện chỗ nào. Đám người Nhiếp Ngôn giống như u linh, mỗi lần xuất hiện đều có thể giết chết hơn 10, 20 người. Sau đó chờ đám tung hoành thiên hạ đi qua vây lại thì phát hiện đối phương lại biến mất tung tích. Mụ nó, bọn họ làm như thế nào chứ? Hắc Trác bị chọc tức không nhẹ, nổi trận lôi đình, nhìn số người thương vong không ngừng tăng lên, hắn rất buồn bực. Ngự Long bình tĩnh suy nghĩ một lát, đây đã không phải ẩn hình dực tề có thể làm được, Vấn đề có thể là huyệt động dung nham dưới chân bọn họ. Chẳng lẽ đám người đó có phương pháp gì xuyên qua huyệt động dung nham bên dưới sao? Người của tung hoành thiên hạ thực lực quá yếu, hơn nữa nhân số quá ít, không thể khống chế được toàn bộ dòng hỏa rừng rậm. Bọn họ vốn không ngăn được các đợt đánh lén của đám người Nhất Ngôn. Tung hoành thiên hạ đã tiến thối không được, nếu rời khỏi dòng hỏa rừng rậm, lại trở thành trò cười cho mọi người. Còn người sắp đặt chuyện này là đế quốc Khải Hoàn, cũng sẽ bởi vì tung hoành thiên hạ mà hổ thẹn, người sáng suốt ai mà còn không nhìn ra được. Tung hoành thiên hạ là đế quốc Khải Hoàn ở sau lưng thao túng chứ. Sai lần này, thanh danh đế quốc Khải Hoàn rơi xuống mức thấp nhất, mà thanh danh đối thủ bộ lạc ngưu nhân của bọn họ lại cao dần. Lại cho bộ lạc ngưu nhân một thời gian, đế quốc Khải Hoàn thật sự phải ảm đạm thoái vị. Ngự Long suy nghĩ một hồi, nếu bảo tung hoành thiên hạ tiếp tục đi qua đi lại, số người giết của 10 người kia chỉ sẽ càng giết càng nhiều. Nếu qua 1.000 vậy đó chắc chắn là thanh danh thành tựu bộ lạc ngưu nhân. Thiên nhân chàm, chuyện này sẽ tạo ra tiếng vang trên trang chủ. Ngự Long và Phá Thiên thương nghị một lát, đến lúc đế quốc Khải Hoàn không thể không ra tay. Mặc dù vây không được đám người Nhấp Ngôn, cũng phải xua đuổi hết đám người Nhấp Ngôn ra khỏi dòng hỏa rừng rậm, không thể để cho bọn họ ở trong dòng hỏa rừng rậm tiếp tục kiêu ngạo. Đám người Nhấp Ngôn lại giết hơn 10 tên tung hoành thiên hạ, sau đó lui lại. Bọn họ ưu tiên là vững, mỗi lần giết một ít người tung hoành thiên hạ rồi lập tức xoay người đi không hề lưu lại. Lúc này kênh của Nhiếp Ngôn vang lên, các người nhanh rời khỏi dòng hỏa rừng rậm đi. Quách Hoài gửi tin đến cho Nhiếp Ngôn. Sao vậy? Nhiếp Ngôn hỏi. Nếu không phải đã xảy ra chuyện khẩn cấp, Quách Hoài sẽ không khẩn trương như thế. Rất nhiều gamer đế quốc Khải Hoàn bắt đầu tiến vào dòng hỏa rừng rậm, bọn họ đi đến hướng các ngươi đi. Quách Hoài nói, hắn không thể không cảm thấy lo lắng cho tình cảnh đám người Nhiếp Ngôn. Bây giờ an nguy của đám người Nhiếp Ngôn tác động đến tư tưởng của các gamer toàn bộ bộ lạc ngưu nhân. Nghe được lời của Quách Hoài, ánh mắt Nhiếp Ngôn nhíu lại hiện lên sát khí. Hắn thật vất vả làm ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc đã kéo được người đế quốc Khải Hoàn đi tới. Đám tung hoành thiên hạ chỉ là đầy tớ của đế quốc Khải Hoàn thôi, cho dù giết đám tung hoành thiên hạ nhiều hơn, đế quốc Khải Hoàn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Lúc này rốt cuộc chánh chủ đã đến đây, yên tâm đi, chúng ta sẽ không dễ bị bắt đâu. Nhiếp Ngôn cười cười nói, tiện thể nhìn lướt qua kênh chat của bộ lạc ngưu nhân, vô số gamer bộ lạc ngưu nhân đều đang duy trì đám người Nhiếp Ngôn, hơn nữa kêu gọi đám người Nhiếp Ngôn trở về. Khúc Bi Thương của kỵ sĩ gửi Niết Viêm lão đại một phong thơ. Niết Viêm lão đại tôn kính, các người nhanh lên trở về đi, ở trong mắt tất cả các huynh đệ nghiệp đoàn, an toàn của các người mới là quan trọng nhất. Các người đã giết hơn 500 thằng nhóc tung hoành thiên hạ, các người là vinh quang của bộ lạc ngưu nhân. Cây mía, lão đại, nhanh lên trở về đi, chúng tôi nhớ người, và còn nhiều nữa. Mặc dù bị Quách Hoài áp chế, các gamer bộ lạc ngưu nhân không còn nghĩ tổ đội vòi vào dòng hỏa rừng rậm, nhưng bọn hắn vẫn rất lo lắng cho an nguy của đám người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn lời nói của các gamer trong nghiệp đoàn, nở nụ cười. Người của Khải Hoàn đến sao? Đại ca dẫn đầu bảy nhóc nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hỏi. Nhiếp Ngôn gật gật đầu. Bọn họ đến đây bao nhiêu người? Đào Quang sáng chói sừng sốt một chút, hỏi. Có khoảng 2-3 vạn người. Nhiếp Ngôn nói, nếu có 2-3 vạn gamer Khải Hoàn, chắc là có thể khống chế được dòng hỏa rừng rậm. Đám người Nhiếp Ngôn muốn đánh lén bọn họ, cơ bản là không có khả năng đắc thủ. Số lượng gamer Khải Hoàn nhiều như thế bố trí phòng ngự trong dòng hỏa rừng rậm, bọn họ còn dám đi đánh lén? Nếu như bị người Khải Hoàn phát hiện, còn có thể chạy đi đâu? Nhiếp Ngôn sẽ không ngốc đến mức lấy trứng trọi đá. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, có trở về hay không? Đại ca dẫn đầu bảy nhóc hỏi. Đôi khi lui từng bước cũng đúng một sách lược. Bọn họ đã muốn lấy được thành quả lớn như vậy, lui về bộ lạc ngưu nhân đã thắng, nhưng nếu 10 người ở trong này cúp hết, kia chẳng khác nào bị đám đế quốc Khải Hoàn gỡ lại một ván. Số người giết chết của mỗi người bọn họ ít nhất cũng hơn 50, nhiều người thậm chí qua 100. Nếu như bị cúp, nói không chừng phải rớt 5-6 cấp, tổn thất này quá lớn. Ta đưa các ngươi trở về. Nhiếp Ngôn cười cười nói, những người này đều là tinh anh nghiệp đoàn, cúp một người là tổn thất rất lớn tới nghiệp đoàn. Đại ca dẫn đầu bảy nhóc nhíu mày, đang suy đoán ẩn ý trong lời nói Nhiếp Ngôn. Chẳng lẽ Nhiếp Ngôn không quay về? Người có tính toán gì không? Đào Quang sáng chói hỏi. Nhiếp Ngôn sẽ không chuẩn bị một mình đối phó Khải Hoàn chứ? Các người yên tâm đi, ta cũng sẽ không lấy cấp bậc và trang bị của mình ra đùa. Nhiếp Ngôn nói, trong lòng hắn đã sớm lập kế hoạch, một loạt hành động lúc trước chỉ là khúc nhạc dạo của kế hoạch này mà thôi. Đế quốc Khải Hoàn, cảm thụ một chút lửa giận của bộ lạc ngưu nhân đi. Nhiếp Ngôn, ta giám sát tinh anh đoàn của đế quốc Khải Hoàn, bọn họ đang ở dưới đầm lầy bóng ma. Quách Hoài hưng phấn mà nói, thật vất vả nắm giữ được hướng đi tinh anh đoàn đế quốc Khải Hoàn, bọn họ đúng lúc này hạ đầm lầy bóng ma. Đoàn đạo tặc thành lập chưa? Nhiếp Ngôn hỏi. Chắc là động tác của Quách Hoài sẽ không có nhanh như vậy, tạm thời còn chưa thành lập được, nhưng mà đã có hơn 50 người, bọn họ đều là những đạo tặc lúc trước biểu hiện tốt, nhưng mà bọn họ đối phó tinh anh đoàn đế quốc Khải Hoàn chắc là đã đủ rồi. Mặc dù không có cách xử lý toàn bộ bọn họ cũng phải tước lớp da của chúng, đừng cho bọn họ nghĩ bộ lạc ngưu nhân là dễ khi. Quách Hoài tự tin nói, hơn 50 đạo tặc đều là lực lượng tinh anh nghiệp đoàn, đều từng ký thỏa thuận, đã lấy được trang bị tốt nhất trong nghiệp đoàn, kỹ thuật PK tuyệt đối không kém, nếu không có cơ hội thích hợp, không nên dễ dàng ra tay, để tránh đả thảo kinh xà. Nhiếp Ngôn nói, Đế quốc Khải Hoàn nếu dám xuống tay với tinh anh đoàn của bộ lạc Ngưu Nhân, tinh anh đoàn bọn họ nhất định sẽ rất cảnh giác, không thể dễ dàng bị tóm được đâu, cho nên không ra tay thì thôi, vừa ra tay là một nhát giết sạch. Chuyện này ta hiểu, Quách Hoài nói. Đám người Nhấp Ngôn tiến vào huyệt động dung nham, sau đó hướng đến cửa ra bên ngoài dung nham rừng rậm bên ngoài, nhắm phương hướng cửa ra đi đến. Trên đường các ngươi phải cẩn thận một chút, khả năng hội ngộ đến người của đế quốc Khải Hoàn, tốt nhất là tìm một chỗ trốn trước đã, Nhấp Ngôn nói với đám người đại ca dẫn đầu bảy nhóc, sau đó quay đầu dặn dò Sun, ngươi phải chú ý hơn, chỉ có một mình ngươi là đạo tặc, giúp bọn họ chú ý đường đi hơn. Sun gật mạnh đầu, Niết Viêm đại ca huynh yên tâm đi, phải là mấy người chúng ta đều còn nguyên vẹn, vui vẻ ung dung. Phòng trừng đám đế quốc Khải Hoàn bị chọc giận đến thất khiếu bốc khói, Hạ Trùng Ngữ băng cười nói, bầu không khí đã thoải mái không ít, lần này lời lớn rồi, vét về 567 cái, không chết một người, bại hoại giết hoài không chết nói, đi xuyên qua huyệt động tối đen, luồng nhiệt trong lòng đất liên tục phả lên từng luồng, không khí rất nóng bức, địa phương quỷ quái này, quá nóng, đám người Hắc Bạch không nhịn được oán giận, đây chính là chỗ tốt, Nhấp Ngôn cười cười thần bí, nhưng không có nói cái gì nữa, đa số kịch độc xà đang đều tránh lui, đoàn người nhanh chóng hướng ra dòng hỏa rừng rậm. Rất nhanh sẽ đến cửa ra bên ngoài dòng hỏa rừng rậm. Trong dòng hỏa rừng rậm, vô số người Khải Hoàn tập trung đến đây, khoảng hơn 2-3 vạn. Toàn bộ trong rừng rậm khắp nơi đều là người đế quốc Khải Hoàn, gần như đến mức 5 bước là một trạm, 10 bước là một đồn. Bố trí phòng ngự rất nghiêm mật chỉ là vì tìm ra đám người Nhấp Ngôn, nhưng mà bọn họ không thể tưởng được là bọn Nhấp Ngôn đã ở bên ngoài dòng hỏa rừng rậm. Đoàn người đi xuyên qua huyệt động dung nham đến chỗ cửa ra. Lão đại, chúng ta chụp đại ảnh đi. Bại hoại giết hoài không chết đề nghị nói, thời khắc có tính lịch sử có ý nghĩa như vậy, đương nhiên phải chụp lại rồi. Nhấp Ngôn suy nghĩ một lát, nói, có thể, nhưng mà phải chờ tới sau khi chuyện lần này chấm dứt mới phát ra. Tạm thời còn chưa thể để người Khải Hoàn biết bọn họ đã ra khỏi dòng hỏa rừng rậm. Người Khải Hoàn nhìn thấy tấm ảnh chụp này, chắc là sắc mặt khó coi lắm. 2-3 vạn người nghiệp đoàn bọn họ ở trong dòng hỏa rừng rậm gần như đã đào đất lên 3 thước, lại không nghĩ rằng chúng ta đã ở bên ngoài dòng hỏa rừng rậm. Bại hoại giết hoài không chết cười ra nói, nhất định Phá Thiên cũng bị tức giận đến hộc máu. Đám người Hạ Trùng Ngữ băng đã ở trong đầu tưởng tượng sắc mặt của Phá Thiên. Mọi người đã đứng vào hàng đi, để tên đỏ hiện ra đi. Mỗi người đều đang rất hào hứng. 10 người đứng cùng nhau, tên đỏ đồng loạt hiện ra có hơi chút đồ sộ. Ngay cả đại ca dẫn đầu bảy nhóc cũng bởi vì lần VK trước mà tên đỏ. Trong mọi người cũng chỉ có màu sắc tên đỏ của hắn hơi nhạt. Những người khác đều đỏ như máu, chấm nhếp lòng người. Đám người bại hoại giết hoài không chết. Sun làm ra tư thế boss đùa cợt, giống như đang cười nhạo người của đế quốc Khải Hoàn. Tách, dừng hình ảnh lại, tấm hình này đã được chụp lại. Qua chuyện này, thì tấm ảnh chụp sẽ được đưa lên mạng. 10 người họ tất nhiên sẽ bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay, vĩnh viễn được các gamer nhớ kỹ. Được rồi, mọi người đều giấu tên đỏ hết đi. Nhấp Ngôn nói với những đội viên, vẫn giữ tên đỏ là rất nguy hiểm. Niết Viêm đại ca, đệ đi trước dò đường. Sun xuất phát trước một bước để trinh sát tình hình gần đó. Nếu như đụng tới người của đế quốc Khải Hoàn thì sẽ gửi tin về. Người phụ trách giám sát gần đây của Khải Hoàn tuyệt đối không ít, cho nên lúc lui lại phải né tránh tầm mắt bọn chúng. Các ngươi liên hệ Yểu, qua bên kia rửa tên đỏ đi, chờ ta xử lý xong chuyện nơi này sẽ đưa các ngươi đến thành lũy Vĩnh Hằng luyện cấp. Nhấp Ngôn nói không chừng trong bọn họ sẽ có người có thể kiếm ra huân chương sát nhân cuồng ma, bởi vì số người của bọn họ xếp đã rất nhiều. Tốt, ngươi hãy cẩn thận, đại ca dẫn đầu bảy nhóc nói với Nhấp Ngôn. Niết Viêm lão đại chú ý an toàn, Niết Viêm lão đại gặp lại sau, chúng đội viên đều nói với Nhấp Ngôn. Các ngươi dọc đường đi phải chú ý an toàn. Nhấp Ngôn cười cười nói, hắn vẫn rất yên tâm với những đội viên này, với thực lực của bọn họ thì cho dù đụng tới người của Khải Hoàn, chỉ cần nhân số không quá trăm thì sẽ không làm gì được họ. Một đội 9 người đã xuất phát, Nhấp Ngôn xoay người về tới huyệt động dung nham, thừa dịp thời gian uy hiếp còn chưa hết, nhanh chóng bay vút về hướng dòng hỏa rừng rậm. Bên trong huyệt động dung nham, sóng nhiệt nóng bỏng cuồn cuộn ập đến, chỗ sâu trong lòng đất bốc lên một ít ánh lửa. Kiếp trước vô số gamer lúc cấp 40, 50 mới dám tiến vào huyệt động dung nham, khi đó kịch độc xà đăng đã không có uy hiếp với bọn họ. Bọn họ xuyên qua đường hầm hẹp dài trong lòng đất, tiến vào huyệt động dung nham tầng sâu nhất, mới phát hiện bí mật của dòng hỏa rừng rậm. Nhấp Ngôn mỉm cười, chuyện kế tiếp đối với toàn bộ đế quốc Khải Hoàn mà nói chính là một tai nạn. Lúc này đầu tiên là hắn muốn dẫn toàn bộ người của đế quốc Khải Hoàn tới trung ương dòng hỏa rừng rậm. Nhiếp Ngôn đi ra huyệt động dung nham, tiến vào trạng thái tiềm hành, cẩn thận điều tra tình hình chung quanh. Cách đó không xa liền có một số gamer của đế quốc Khải Hoàn hoạt động. Hắn chậm rãi bỏ qua chỗ đám gamer đó. Năm gamer đế quốc Khải Hoàn đang nói chuyện phiếm: Cuồng Kiếm Sĩ, Nguyên Tố Pháp Sư, Thánh Kỵ Sĩ, Thánh Ngôn Pháp Sư, Thánh Ngôn Mục Sư. Bọn họ trang bị cũng không tệ lắm, hẳn là khoảng cấp 20. Các người nói bộ lạc Ngưu Nhân rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, trong video những người đó quá mạnh mẽ, cảm giác không có yếu hơn bọn Ngự Long, chó gầy lão đại. Gamer Cuồng Kiếm Sĩ nói, có điểm kinh hãi khiếp đảm, đám người kia có thể sẽ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, nói không chừng tất cả cao thủ của bộ lạc Ngưu Nhân đều xuất động. Nguyên Tố Pháp Sư nói, rất khó tưởng tượng một nghiệp đoàn mới quật khởi gần đây mà lại có nhiều cao thủ đỉnh cấp như vậy. Người nói đám lão đại vì sao phải gây khó dễ với bộ lạc ngưu nhân, này không phải tự làm mệt mình sao? Cuồng kiếm sĩ khó hiểu nói. Người biết cái dám gì, bộ lạc ngưu nhân mới thành lập bao nhiêu lâu, bây giờ đã mạnh như vậy, về sau còn thế nào nữa? Đây là chiến lược của nghiệp đoàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh ngôn mục sư dẫn đầu nói, ý ngươi nói là bộ lạc ngưu nhân về sau sẽ uy hiếp đến đế quốc Khải Hoàn. Cuồng kiếm sĩ kinh sợ nói, vài gamer đều trầm tư, nhìn vào tình thế của bộ lạc ngưu nhân thì quả thật là có khả năng này. Nếu như có một ngày bộ lạc ngưu nhân thật sự vượt qua đế quốc Khải Hoàn, trở thành đại nghiệp đoàn đệ nhất, vậy ưu thế tâm lý của bọn họ sẽ không còn. Hiện tại lúc mỗi lần bọn họ ra ngoài đều là kiêu ngạo tự mãn, hận không thể viết lên mặt, đế quốc Khải Hoàn chúng ta là đại nghiệp đoàn đệ nhất của tạp La Nhĩ Thành. Nhưng mà nếu bộ lạc ngưu nhân vượt qua bọn họ, vinh quang của toàn bộ đế quốc Khải Hoàn đều bị phá hủy, bọn họ còn có kiêu ngạo gì đáng nói. Đến lúc đó, nhất định sẽ có không ít thành viên nghiệp đoàn có ý tưởng lặng lẽ rời khỏi đế quốc Khải Hoàn. Sự xuống dốc của đế quốc Khải Hoàn cũng bắt đầu từ lúc đó. Nhấp ngôn chậm rãi tiềm hành đi qua, cách thánh ngôn mục sư chỉ có khoảng 5 thước, năm gamer này vẫn hồn nhiên chưa nhận ra. Vị đạo ta tiềm hành tới sau lưng khoảng cách gần 5 thước còn chưa phát hiện, trên cơ bản có thể phán định tử vong của mục sư. Đạo tặc giết người tựa như con báo đi săn. Một khi mỗi con mồi nào đó bị báo bí mật tới gần một khoảng cách nhất định, với sức bật và tốc độ bôn chạy của con báo là có thể hạ gục con mồi trong nháy mắt. Trong lòng thánh ngôn mục sư xẹt qua một tia cảm giác nguy cơ, nhưng tia cảm giác này thật sự rất nhạt quá ngắn, đang nói chuyện phiếm nên hắn không có cảm giác được. Nhiếp ngôn tới gần thánh ngôn mục sư kia khoảng 3 thước, đột nhiên vồ lên, chủy thủ trong tay đâm một chiều muộn kích tới cái ót của mục sư. Mục sư đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, phản ứng của hắn cũng khá mau, đang muốn tránh né như chủy thủ của nhiếp ngôn trúng cái ót hắn làm cho hắn choáng váng. Phản ứng của hắn có nhanh nữa cũng kém hơn tốc độ vung chủy thủ của nhiếp ngôn. Nhiếp ngôn dùng bối thứ, sau đó dịch cốt vạch mạnh, mục sư ngã xuống đất. Bốn người còn lại ngây ngốc sửng sốt một lát, nguyên tố pháp sư dùng hàn băng bạo liệt bắn nhanh đến, cuồng kiếm sĩ dùng xung phong, thánh kỵ sĩ cấp cho cuồng kiếm sĩ chiêu khí thế như hồng, tốc độ xung phong của cuồng kiếm sĩ lập tức bạo tăng, thánh ngôn pháp sư dùng chiêu thánh ngôn thẩm phán bổ xuống. Bạn đang xem trọng sinh làm đạo tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp ngôn có thể cảm giác được rõ, nhóm người còn khó đối phó hơn đám tung hoành thiên hạ nhiều lắm, bọn họ trong toàn bộ gamer đế quốc Khải Hoàn chắc là cũng được cho kỹ thuật không tệ. Tuy nói nhiếp ngôn còn có thể mạnh mẽ giết 2-3 người nữa, nhưng hắn không có lưu lại, dùng âm ảnh vũ bộ biến mất khỏi tầm nhìn của những gamer này. Công kích của thánh ngôn pháp sư, nguyên tố pháp sư và cuồng kiếm sĩ đã thất bại, chung quanh trống không, không còn bóng dáng của nhiếp ngôn. Sự xuất hiện của nhiếp ngôn như tia sáng trượt lóe, nhanh đến mức không cho người ta kịp phản ứng, nhưng dù chỉ trong nháy mắt như vậy mà trên mặt đất đã lưu lại một thi thể. Ta nhìn thấy rõ, là tên đạo tặc kia của bộ lạc ngưu nhân. Bốn người bọn họ đều cảm giác cột sống sau lưng buốt lạnh, nhích lại gần nhau hơn, e sợ nhiếp ngôn lại sẽ xuất hiện, sợ người tiếp theo té trên mặt đất là bọn hắn. Một đạo tặc mà lại đáng sợ đến mức như thế. Bọn họ gửi tin cho Ngự Long. Ngự Long lão đại, chúng ta phát hiện người của bộ lạc ngưu nhân. Cuồng kiếm sĩ gửi tin cho Ngự Long, nói sơ chuyện gặp được nhiếp ngôn. Vị trí nào, tọa độ, 2885, 285, 332. Ngự Long suy nghĩ một lát, lập tức phân phó đội thứ nhất, đội thứ hai tổng cộng hơn 6.000 gamer đi tới tập trung về hướng khu vực đó. Động tác của nhiếp ngôn còn chưa chấm dứt như vậy, rất nhanh Ngự Long lại nhận được tin tức. Tọa độ 279, 239, 202 đều phát hiện tung tích của nhiếp ngôn, cũng giống như vừa rồi một chiêu giết một người. Sau khi giết xong lập tức biến mất, không ai có thể biết rõ hướng đi của hắn. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Ngự Long trong lòng buồn bực, khó hiểu, hành động của nhiếp ngôn muốn nói lên cái gì? Chỉ là muốn tập kích gamer Khải Hoàn, hay là có mục đích gì khác? Muốn trong địa hình phức tạp như vậy bắt được một đạo tặc đỉnh cấp, thật là có chút khó khăn. Ngự Long không thể không triệu tập càng nhiều gamer tập trung về hướng khu vực kia, nhất là mục sư, và mục sư dùng chiếu quang thuật dày đặc, tìm kiếm tung tích của nhiếp ngôn. Nhiếp ngôn cảm giác được rõ ở lân cận người của Khải Hoàn đang dần dần tăng lên, có mấy lần hắn đã bị phát hiện ra dưới chiếu quang thuật của mục sư, may mắn chạy trốn đúng lúc, mới thoát đi được. Cũng tạm được rồi, khóe miệng nhiếp ngôn mỉm cười tiến vào huyệt động dung nham, đến chỗ kịch độc xà đang mới xuất hiện, mở ra uy hiếp. Sau đó theo đường cũ nhanh chóng lao vào chỗ sâu trong huyệt động dung nham, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao, nhiếp ngôn uống xong một lọ kháng hỏa dược tề, ở trong luồng sóng khí nóng rực tiến vào tầng sâu hơn trong lòng đất, hắn nhìn thấy ánh lửa ngút trời, từ ngọn lửa nóng rực phun lên bên trên, phía dưới là một vùng nham thạch nóng chảy, gần nơi này đã không có kịch độc xà đang hoạt động, trên đầu nhiếp ngôn liên tục nhảy lên một đống số damage âm 10, hiệu quả của kháng hỏa dược tề đã yếu đi rất nhiều, thuộc tính kháng hỏa thấp hơn 30 thì đừng nghĩ tiếp tục đi tới, nhiếp ngôn tìm kiếm bên trong nham thạch gần đây. Trong lúc đó uống một lọ nháy mắt hồi phục trung cấp, uống hồi phục thong thả, miễn cưỡng chịu được hao máu liên tục, mất khoảng 3 phút, rốt cuộc tìm được một bảo dương ám kim, nó được khảm ở bên trong nham thạch, giấu kín trong một góc tối đen, nếu không phải tìm kiếm cẩn thận, vốn không thể phát hiện chỗ của nó, chính là nó, Lúc nhìn thấy bảo dương ám kim này thì trong lòng Nhiếp Ngôn mừng như điên, ngồi xổm xuống, bắt đầu mở dương ra. Hệ thống, bảo dương đang mở ra, hoàn thành 2, 17, 29, 37. Thời gian trôi qua, một tiếng cạch, bảo dương ám kim bị mở ra. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua máu, còn lại khoảng 27. Lúc đứng lên nhanh chóng dùng cho mình mấy miếng băng vải, máu thong thả hồi phục lên lại. Hắn cúi đầu lấy trong bảo dương ra hai kiện đồ vật, trong đó một kiện là một viên hạt châu hình tròn, toàn vật thể màu đỏ, trong suốt óng ánh, trong bóng đêm phóng ra hào quang màu đỏ lóng lánh, giống như một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, mặt khác kiện còn lại là một bản sách kỹ năng màu đen. Nhiếp Ngôn giám định thuộc tính hạt châu này, đúng là dòng hỏa chi tâm mà hắn vẫn muốn tìm kiếm. Truyền thuyết nguyên tố pháp sư nữ bá tước Ngả Lệ Tây Á cường đại dùng nham thạch nóng chảy địa tâm tạo nên 10 viên dòng hỏa chi tâm. Dòng hỏa chi tâm đều không phải là vật phẩm ma pháp nhưng lại có được một ít hiệu dụng thần kỳ, có thể tăng lên thuộc tính kháng của các gamer với nguyên tố hỏa, là một ít vật phẩm đặc thù khá hiếm. Nguyên tố pháp sư nữ bá tước Ngả Lệ Tây Á lợi dụng dòng hỏa chi tâm làm môi giới, triệu hồi ra dung nham cự thú cường đại, ở dòng hỏa rừng rậm đánh chết mấy vạn kẻ xâm nhập vào trong lòng đất, ở dòng hỏa rừng rậm viết nên chiến tích bất hủ, nhưng bởi vì không thể thao túng dung nham cự thú, bị dung nham cự thú phản vệ nên táng thân vào nham thạch nóng chảy. Dòng hỏa chi tâm, vật phẩm đặc thù, thuộc tính vật phẩm, kháng hỏa cộng 50, tăng phúc hỏa hệ ma pháp 20%, mang thêm kỹ năng, dòng hỏa chi tâm, dòng hỏa chi tâm. Sau khi thi triển kỹ năng có thể có được sức mạnh của dòng hỏa chi tâm, miễn dịch damage hỏa hệ, thậm chí có thể đi lại bên trong dung nham nóng rực, thời gian liên tục 30 giây, thời gian phục hồi kỹ năng 20 phút, giới hạn, sinh vật hắc ám không thể sử dụng. Viên dòng hỏa chi tâm này là một kiện vật phẩm trang sức, đặt vào bảng vật phẩm trang sức mới có thể có hiệu lực. Dòng hỏa chi tâm có tác dụng lớn nhất với nguyên tố pháp sư và áo pháp, nhưng đối với Nhiếp Ngôn mà nói thì đây là một bảo bối hiếm có. Lúc giết quái hoặc là PK thì chỉ với miễn dịch ma pháp hỏa hệ có thể khiến Nhiếp Ngôn có được lợi thế nào rồi. Nguyên tố pháp sư có 30 ma pháp đều là hỏa hệ ma pháp. Rất nhiều nguyên tố pháp sư coi ma pháp hỏa hệ là ma pháp xuất chiêu chủ yếu. Một khi Nhiếp Ngôn sử dụng kỹ năng dòng hỏa chi tâm, có nghĩa là bọn họ có 30 ma pháp không thể sử dụng. Mặt khác trong rất nhiều ma pháp của đám áo thuật pháp sư cũng có trên 50% là ma pháp hỏa hệ. Cho nên lúc PK với áo thuật pháp sư mà sử dụng dòng hỏa chi tâm kỹ năng có thể làm giảm đi trên 50% damage. Mặt khác kháng hỏa cộng 50 cũng rất nhiều, có nghĩa Nhiếp Ngôn có thể tùy ý đi lại ở bản đồ trong khoảng cấp 50 có yêu cầu về kháng hỏa, đi đánh quái vật hệ lửa cũng rất thực dụng. Còn tăng phúc hỏa hệ ma pháp 20%, chỉ có thể nói là hơi tiếc, Nhiếp Ngôn không phải pháp sư, mà là đạo tặc. Nhìn qua kiện vật phẩm còn lại kia, sách kỹ năng, mạt hầu, cần cấp bậc, cấp 35. Miêu tả kỹ năng, đạo tặc có thể ở sau lưng địch nhân dùng chủy thủ cắt yết hầu đối phương, có xác suất nhất định tạo thành bạo kích. Có xác suất nhất định tạo thành chí tử với gamer có cấp ngang hoặc thấp hơn mình, chỉ hữu hiệu với sinh vật hình người. Thuộc tính kỹ năng, khi thi triển kỹ năng tăng thêm 30 damage, có 20% xác suất tạo thành 200 damage bạo kích, 10% xác suất tạo thành 300 damage bạo kích. Thời gian phục hồi kỹ năng, 30 giây, giới hạn người sử dụng, đạo tặc, trận doanh nào cũng có thể sử dụng. Kỹ năng mạt hầu là một kỹ năng hy hữu khá tốt, tăng thêm damage có vẻ khá cao. Kỹ năng này tạm thời còn không thể sử dụng, Nhiếp Ngôn bỏ kỹ năng mạt hầu này vào ba lô. Sau khi mang lên dòng hỏa chi tâm, kháng hỏa của Nhiếp Ngôn đã tăng lên rất nhiều, có thể không cần sợ damage lửa nơi này nữa. Hắn tiếp tục lao đi vào trong lòng đất. 2-3 phút sau, Nhiếp Ngôn đến bên cạnh đầm nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy bốc lên luồng khí nóng bỏng, phạm vi khoảng chừng 30x30 thước. Nhìn về hướng chính giữa đầm nham thạch nóng chảy thì giữa dòng chảy có một người đang lặng lặng lơ lửng. Nàng mặc pháp bào đỏ rực, trong tay cầm một cây pháp trượng có hỏa hồng ngọc cỡ nắm tay. Đó là thần trượng cách thủy mã bị phong ấn trong truyền thuyết. Khuôn mặt của nàng lúc nổi bên trên nham thạch nóng chảy, diện mạo rất xinh đẹp, làn da nhẵn bóng như lòng trắng trứng, xinh đẹp đến mức khiến người ta hít thở khó khăn. Người này chính là nguyên tố pháp sư nữ bá tước sư Ngả Lệ Tây Á, một nhân vật truyền kỳ. Nàng chỉ là đang ngủ say, dung nham cự thú cũng không có giết chết nàng. Nghe nói dung nham cự thú nàng triệu hồi đã sinh ra linh tính, có được suy nghĩ của mình, nó có trí tuệ không cao, mê luyến nữ bá tước Ngả Lệ Tây Á rất sâu đậm, nó chỉ muốn ôm chặt lấy nàng, muốn cất giấu nàng vào trong thân thể của mình, không cho bất luận kẻ nào đụng vào. Vì thế nữ bá tước Ngả Lệ Tây Á đã ngủ say, có người đánh chết dung nham cự thú thì nàng mới có thể tỉnh lại. Hơn nữa trên người nữ bá tước Ngả Lệ Tây Á này còn có một manh mối chính về nhiệm vụ thần trang cách thủy mã, một bộ sáo trang truyền kỳ. Kiếp trước lúc đế quốc La Mã thần thánh huy hoàng nhất, từng tổ kiến một đoàn đội hơn 3.000 người trên cấp 100, bảo một đạo tặc dụ dung nham cự thú đi ra, ở dòng hỏa rừng rậm đánh chết dung nham cự thú, nhưng mà trận chiến giữa gamer và cự thú đó trở thành ký ức đau đớn nhất của đế quốc La Mã thần thánh. Tổng cộng 172 đoàn 20 người, bị giết mất 60 đoàn. Lúc ấy cứ điểm lại đang bị đế quốc Khải Hoàn quấy rầy nên không thể không lui trở về. Sau lại bị Quang Minh Thánh Diễm đắc thủ, tuy rằng người Quang Minh Thánh Diễm từ trên người nữ bá tước Ngả Lệ Tây Á chiếm được đầu mối chính nhiệm vụ thần trang cách thủy mã, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn 1.000 người đi xuống thành phố dưới lòng đất không có một người còn sống trở về. cho nên nhiệm vụ này trở thành một truyền kỳ, là một trong vài nhiệm vụ cấp truyền kỳ khó hoàn thành nhất. Kiếp trước chỉ cần tới gần nữ bá tước Ngả Lệ Tây Á trong phạm vi 2 thước hoặc là va chạm vào thứ gì trên người nữ bá tước Ngả Lệ Tây Á thì sẽ dẫn ra dung nham cực thú. Nhưng đối với Nhiếp Ngôn mà nói, chuyện này có một chút khó khăn, bởi vì hắn cách nữ bá tước Ngả Lệ Tây Á khoảng chừng 10 thước, nếu bay vọt qua chắc 30 giây là có thể trở về, nhưng là hành động rất nguy hiểm. Nếu hiệu quả kỹ năng Giao Hỏa Chi Tâm vừa chấm dứt, hắn vẫn còn bên trong nham thạch nóng chảy, nham thạch nóng cháy sẽ cắn nuốt hắn trong nháy mắt. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên nham thạch nóng chảy là những cây cột đá rơi xuống dưới, cột đá có khoảng cách gần nữ bá tước Ngả Lệ Tây Á nhất chỉ khoảng 3 thước. Linh cơ hắn lóe lên, dùng kỹ năng trên bò sát giả chi giới, nhảy lên phía trước dán mình sát vào vách tường trên đỉnh huyệt động, nhanh nhẹn leo lên trên khoảng không nham thạch nóng chảy, sau đó từ cây cột đá cách nữ bá tước Ngả Lệ Tây Á gần nhất chậm rãi trượt xuống, sau đó dừng lại giữa dòng nham thạch nóng chảy. Nữ bá tước Ngả Lệ Tây Á tay cầm cây pháp trượng xinh đẹp kia, hai mắt nhắm chặt ngủ say, lơ lửng phía trên nham thạch nóng chảy, từng sợi tóc màu đen nhẹ nhàng phất phơ. Nữ bá tước Ngả Lệ Tây Á quả nhiên là cấp họa thủy, trách không được ngay cả sinh vật triệu hồi của nàng đều trầm mê bởi dung mạo của nàng. Cây pháp trượng trong tay nữ bá tước do thủy tinh màu xanh chạm trổ thành, hào quang nội liễm, điều khắc các loại ký hiệu đồ án thần bí, đỉnh chóp là một viên hỏa hồng ngọc hình tròn cỡ nắm tay, từng đoàn ngọn lửa màu đỏ rực lẳng lặng bốc cháy. Cây thần trượng cách thủy mã có được ma lực hỏa diễm cường đại, mặc dù bị phong ấn nhưng vẫn có được sức mạnh vô cùng cường đại, là thần trang xứng danh. Thần trượng cách thủy mã chính là một trong kiện lẻ của sáo trang truyền kỳ, nhưng mà vật phẩm truyền kỳ mặc dù chỉ là kiện lẻ cũng rất khủng bố. Nó gần ngay trước mắt, trước ti giả chi giới trên tay trái Nhiếp Ngôn bắn ra một đường tơ nhện bắn thẳng tới dính lên trên thần trượng cách thủy mã, kéo mạnh thần trượng cách thủy mã từ trong tay nữ bá tước bay lên, đã bị Nhiếp Ngôn nắm trong tay. Một luồng ma lực nguyên tố cường đại khó có thể khống chế từ trên pháp trượng truyền ra, thiếu chút nữa đã bắn Nhiếp Ngôn bay đi. Nhiếp Ngôn miễn cưỡng ổn định lại, không dám nhìn thuộc tính thần trượng cách thủy mã, vội vàng bỏ nó vào ba lô, sau đó bỏ theo vách tường trên đỉnh đầu rồi thả người nhảy xuống, đặt chân ở bên ngoài nham thạch nóng chảy. Toàn bộ huyệt động dung nham chấn động lên, nham thạch nóng chảy tựa như lốc xoáy nhanh chóng ngừng tụ lại, hóa thành bộ dáng một con cự thú. Hạ thân con cự thú này ngâm ở bên trong nham thạch nóng chảy, nửa người trên cường tráng đầy đặn, toàn thân từ dung nham nóng rực cấu thành, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Nhiếp Ngôn chạy điên cuồng ra bên ngoài huyệt động dung nham, qua 1-2 phút nữa thì con dung nham cự thú này sẽ biết phá hủy toàn bộ huyệt động dung nham. Dung nham cự thú phát hiện có người động đến thần trượng cách thủy mã của nữ bá tước Ngả Lệ Tây Á, nên nó phẫn nộ rít gào lên, toàn bộ huyệt động dung nham nứt ra từng vết rạn rất lớn, bắt đầu sụp xuống. Tầng nham thạch trong huyệt động dung nham nhanh chóng hòa tan thành nham thạch nóng chảy, tụ trung lên trên người dung nham cự thú, thân thể nó không ngừng lớn lên, hướng lên mặt đất muốn xông ra ngoài. Ngự Long đã có gần 20 phút không có thu được tin tức gì về Nhiếp Ngôn, sắp xếp thủ hạ tra xét khu vực Nhiếp Ngôn từng hoạt động, nhưng ngay cả bóng dáng của Nhiếp Ngôn cũng không tìm được. Trong lòng hắn dần xuất hiện dự cảm không tốt. Ngự Long lão đại, ở bên cạnh chúng tôi phát hiện một huyệt động, là cửa vào huyệt động dung nham, một gamer gửi về tin tức. Ngự Long nhướng mày, chẳng lẽ Nhiếp Ngôn đã theo huyệt động dung nham thoát khỏi Giao Hỏa rừng rậm, vậy bọn họ ở trong này tìm nữa thì còn có nghĩa gì? Đột nhiên mặt đất dưới chân chấn động rung lên kịch liệt, vỡ ra từng đường khe nứt, Ngự Long biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này một đám mấy trăm gamer tập trung ở cửa vào huyệt động dung nham nhìn thấy một thân ảnh từ bên trong vọt ra, bằng tốc độ nhanh nhất chạy băng băng ra bên ngoài, là đạo tặc kia, ngăn chặn hắn. Các gamer quát to, thì thấy thân ảnh Nhiếp Ngôn đột nhiên biến mất, hắn đã tiềm hành tăng tốc xẹt qua bên người mấy tên gamer này, mấy chục chiếu sáng thuật bay lên bầu trời, ánh sáng trắng rọi xuống chiếu ra thân ảnh của Nhiếp Ngôn, mấy chục ma đạo pháp 333 địa đánh lên trên người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn mở ra hàng hái lui lại, thoát đi bằng tốc độ nhanh nhất. Trong tay nắm chặt quyền trục tùy cơ truyền tống, một khi tình huống không ổn, lập tức truyền tống đi. Cho dù máu hắn nhiều cỡ nào, cũng không chịu được nhiều gamer pháp hệ dày đặc như thế công kích. Nhìn thấy máu sắp cạn, Nhiếp Ngôn uống một lọ trung cấp nháy mắt hồi phục, máu trực tiếp hồi đầy. Hắn còn có rất nhiều biện pháp bảo mệnh, tỉ như dũng khí chi trương, có thể để hắn tạm thời được miễn pháp thuật, tỉ như tùy cơ truyền tống quyền trục, có thể khiến hắn nháy mắt thoát đi, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt. Đám gamer này quá sợ hãi, một dòng nham thạch màu đỏ từ cửa huyệt động dung nham phun ra, giống như cơn sóng thần, kéo lên cuộn sóng hơn 10 thước, là nham thạch nóng chảy, chạy mau, mụ nó, mọi người chạy mau, mọi người liều mạng chạy như điên. Trong ánh mắt hoảng sợ của gamer là ảnh ngược của dòng thác lũ nham thạch nóng chảy đáng sợ, ngay sau đó tất cả bọn họ bị bao phủ ở bên trong dòng nham thạch nóng chảy. 5-600 gamer vừa mới định vào cửa huyệt động còn không có hiểu có chuyện gì thì đã rơi trọn vào bên trong dòng dung nham nóng rực. Mọi người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hóa thành từng luồng sáng trắng, dòng dung nham nóng bỏng sục sôi tuôn trào, tựa như một con hỏa thú hung mãnh nhanh chóng trải rộng ra, cắn nuốt toàn bộ mọi thứ nó có thể chạm đến. Chỉ cần cho nó thêm mấy giờ, khắp dòng hỏa rừng rậm sẽ trở thành một vùng hải dương biển lửa.